Rể quý trời cho, chương 1934, tiếp tục lui vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều đã bị thương rất nhiều, cho nên Lâm Thanh Diện tự nhiên sẽ không lựa chọn ở lại đây, chỉ vì con vượn trắng này không có ý định hại bọn họ có thể lợi dụng lúc này đi ra ngoài đi nào. Nhưng có sói ở bên ngoài, Vương Tiểu Lâm vẫn có chút sợ hãi, rụt cổ lại, hiển nhiên dũng khí này không lớn. Nếu bây giờ cậu không rời đi, Bạch Viên này sẽ trực tiếp tát nát chúng ta chỉ bằng một lòng bàn tay. Ta có thể tự mình chạy trốn. Chẳng lẽ không lôi kéo cậu chạy trốn sao? Khi những lời này nói ra, Vương Tiểu Lâm rốt cuộc im lặng, đành phải ngoan ngoãn cùng Lâm Thanh Diện đi ra ngoài. Trên thực tế, Lâm Thanh Diện đã nghĩ, có lẽ lúc đi ra sẽ không gặp bầy sói, dù sao chỗ sâu trong rừng rậm này, có vượn trắng uy áp chấn giữ, bọn sói này khẳng định không dám tới gần, chờ ở bên ngoài lâu, đàn sói có lẽ liền sẽ biết khó mà rút lui. Nhưng khi đi tới ranh giới giữa khu rừng và ngoại vi, Lâm Thanh Diện thực sự nhìn thấy, cả ngàn đôi con ngươi sáng ngời hắt sáng cả bìa rừng. Lâm Thanh Diện đột nhiên túm lấy đám người đang muốn tiến lên. Họ hoàn toàn không để ý đến bầy sói, vẫn ở bên ngoài mai phục đợi đến khi bọn họ xuất hiện. Tiếp tục lui vào bên trong. Lâm Thanh Diện nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không ngờ lần này bầy sói thay vì lùi lại, thì lại lao về phía họ với tốc độ cực nhanh. Làm sao vậy, những con sói này không sợ áp lực của vượn trắng sao? Chúng nó làm sao lại dám chạy vào rừng sâu? Vương Tiểu Lâm đã hoàn toàn sợ hãi, vừa chạy về phía trước vừa không nhịn được hét lớn một tiếng, tựa hồ muốn trấn tĩnh chính mình. Cậu không phát hiện, sau khi chúng ta rời đi, Bạch Vượn không còn tiếp tục ở tại chỗ làm tế tự sao? Lâm Thanh Diện cắn chặt hàm răng. Ngay khi những lời này nói ra, vài người khác lập tức hiểu được ý tứ của Lâm Thanh Diện. Tròn lòng bọn họ không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Điều này có nghĩa là họ chắc chắn sẽ chết dưới móng vuốt của bầy sói. Sự lo âu của mấy người khiến Lâm Thanh Diện rất tinh tường ý thức được. Lâm Thanh Diện khẽ nheo mắt, vừa chạy về phía trước, trong đầu chợt lóe một tia sáng, anh nhanh chóng nói với mấy người vẫn đang lo âu. Lão nhân gia cũng nói rằng loài vượn trắng đặc biệt phi thường. Vì vượn trắng đã chọn tổ chức lễ hiến tế ở đó, nên có nghĩa là phải có thứ gì đó mà vượn trắng rất kính trọng. Chúng ta hãy trốn ở đó đi, nói không chừng, có thể trốn được bầy sói này tập kích. Ngay khi những lời này nói ra, tâm lý tiêu cực của những người khác đã bị quét sạch ngay lập tức. Bọn họ chạy về phía trước nhanh hơn nhiều, Lâm Thanh Diện cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.